Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bảo hồng. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4.112.021. Editor Atom Nolab, tuy rằng đa phần mọi người đều không tin Lạc Ninh vẽ bùa học tập thi cử gì đó sẽ hữu dụng, nhưng quả tranh đều chạy tới cướp lượt chia sẻ. Một số ít vừa lúc sắp có kỳ thi, hoặc là gặp trục trặc trong học tập cảm thấy chơi chơi cũng vui nên tiện tay chia sẻ, dù sao thử xem cũng không tổn thất gì. Bên dưới Weibo có không ít bình luận nghi ngờ, Lạc Ninh lười giải thích cùng cãi cọ với bọn họ, vì thế lại đăng thêm một tin Weibo nữa. Lạc Ninh V cười đến Thủy Quân, Antifan, Phún Tử. Lần này xuất hiện ở Weibo của tôi, sau này chia sẻ bùa của tôi nữa sẽ không còn hiệu quả, các người không xứng. Penji, chỉ người tính tình trẻ con, chưa trưởng thành. Lần này Lạc Ninh không có trừ bỏ công hiệu của tấm bùa kia, mục đích là muốn cho những người này biết bọn họ bỏ lỡ cái gì. Không hổ là Ninh Bảo của tôi, quả nhiên vẫn thẳng thắn như vậy. Yêu Ninh Bảo quá đi, thích cái người này luôn thật tình như vậy. Vợ tôi đẹp trai quá. Xì, nói cứ như là bùa này thực sự hữu dụng vậy, ai thèm đâu à. Tôi mới vừa chia sẻ một cái, tôi liền xem tấm bùa này của cô có thần thánh như cô nói hay không. Bây giờ mạnh miệng như vậy, tới lúc đó không được tích sự gì tôi xem cô mất mặt. Tôi cũng vậy, chúng ta cứ chờ xem nó có tác dụng không, 3.000 người bạn đã chia sẻ ơi, chờ các bạn phản hồi chứng cứ cho chúng tôi rửa mắt nha. Nhiều người không tin mấy chuyện tâm linh này, nhưng mà không có gõ bàn phím mắng, chỉ thấy náo nhiệt thì bấm vào xem, thuận tiện chờ kết quả. Editor Autumnal Lab, lại qua mấy này, tổ tiết mục thông báo cho khách mời chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ 2 của chương trình Tổng Nghệ phát sóng trực tiếp. Sáng sớm, người của tổ tiết mục tới đón Lạc Ninh. Lần này lúc tới đón người đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, Lạc Ninh đang cùng Lạc Hy ăn sáng. Hôm qua Khương Tâm Hân cùng Kỳ Nguyệt Lan đã ra ngoài chơi, tới giữa trưa mới trở về, bởi vậy không ở nhà. Lạc Ninh mở cửa liền thấy người của tổ tiết mục cùng thiết bị phát sóng trực tiếp, cô kinh ngạc. Đây là bắt đầu rồi sao? Người của tổ tiết mục cười nói. Đúng vậy, kỳ này đạo diễn nói muốn tạo bất ngờ cho người xem, cho nên từ lúc tôi gõ cửa liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. À, hiểu rồi, làm phiền mọi người vào nhà chờ tôi một chút, tôi thu thập một chút rồi đi cùng mọi người. Lạc Ninh mở cửa ra, tổ tiết mục cũng định phát sóng trực tiếp nhà của các minh tinh cho nên liền đi theo Lạc Ninh vào trong. Người quay phim vừa vào cửa liền thấy ở phòng ăn cách đó không xa có một thiếu niên đang ngồi ăn sáng, đôi mắt sáng lên, đem máy quay chuyển qua. Thiếu niên nhìn qua chừng 16-17 tuổi, một đầu tóc ngắn kiểu húi cua, khuôn mặt trắng ngần tinh xảo, còn mặc áo thun màu trắng đơn giản, giống như từ trong truyện tranh bước ra. Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng không nghĩ tới đột nhiên có một cậu trai trẻ xinh đẹp như vậy xuất hiện trên màn ảnh. À, em trai đẹp trai này là ai vậy? Cái nhan sắc này làm trái tim tôi đập ba la bing ba la bum bum bum luôn á, mẹ ơi, em trai nhỏ đẹp trai quá đi. Lần đầu tiên nhìn thấy em trai nhỏ xinh đẹp như vậy, tâm hồn thiếu nữ của lão phu lại trỗi dậy rồi. Đây là cái giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy? Ngũ quan hài hòa, mấu chốt là không có hiệu ứng gì cả, nhan sắc này tôi quỳ. Sóng bình luận đều bị bao phủ bởi tiếng thét chói tai của các chị gái, đồng thời rất tò mò em trai nhỏ này là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Hy không nghĩ tới máy quay đột nhiên hướng về phía về hắn. Hắn đầu tiên là ngỡ ngàng một chút, sau đó giơ tay hướng màn ảnh vẫy vẫy, hơi mỉm cười. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã yêu thích cùng ủng hộ chị của em. Hắn cười rộ lên, nhìn qua đặc biệt sạch sẽ thuần túy, làm mê đảo một nhóm người xem. Thì ra là em trai của Ninh Bảo, khó trách đẹp trai như vậy. Em trai Lạc đáng yêu quá, gen nhà Ninh Bảo cùng quá tốt, em trai Lạc dáng dấp cũng đẹp như vậy. Trước giờ vẫn thấy người ta khen ngợi vài người là... Mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh, tôi vẫn không có cảm xúc gì, nhưng hôm nay nhìn thấy em trai Lạc tôi cảm thấy đây mới là hàng thật giá thật. Nụ cười này quá đơn thuần, sao cười thôi mà cũng đẹp đến như vậy. Người của tổ tiết mục không nghĩ tới nhà Lạc Ninh còn có thể nhìn thấy em trai của cô, mấu chốt là người em trai này cũng quá đẹp trai. Đạo diễn vừa thấy nhân số ở phòng phát sóng của Lạc Ninh không ngừng tăng mạnh, cười đến không khép được miệng. Hắn cùng phó đạo diễn cảm thán. Đây là cái thế giới chỉ xem mặt, đối với nhiều người mà nói, đẹp chính là chân lý. Đó là đương nhiên, phó đạo diễn chớp mắt cười nói. Em trai Lạc Ninh đẹp trai như vậy, nếu có cơ hội có thể mời đế làm khách mời ngắn hạn. Đạo diễn nghĩ, chủ ý này không tệ nha, để tôi xem hai kỳ tới nữa có cơ hội nào thích hợp hay không. Editor Autumnal Lab, trong nhà Lạc Ninh, người của tổ tiết mục cười hỏi cô. Lạc lão sư, đây là em trai cô hả? Lạc Ninh đi đến bên người Lạc Hy, xoa đầu hắn. Đúng vậy, đây là em trai tôi, Lạc Hy. cô cũng không có ý định che giấu hay cản trở Lạc Hy xuất hiện trước mặt mọi người. Thân thể em trai từ nhỏ đã không tốt, phần lớn thời gian đều ở trong nhà, cho nên tính tình đặc biệt an tĩnh ngoan ngoãn. Hiện tại cô nắm chắc có thể áp chế và giải quyết vấn đề thân thể hắn, cho nên hy vọng hắn có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều một chút. Em trai cô đẹp trai ghê, người của tổ tiết mục thật tình khen ngợi. Lạc Ninh cười thỏa mãn, em trai tôi tất nhiên là đẹp trai rồi. Lạc Hy có chút thẹn thùng, chị mới là đẹp nhất. Được rồi, chị em hai người tôi đều yêu. Hai người ai cũng xinh đẹp hết, em trai đang mắc cỡ kìa, thật đáng yêu. Tôi cũng muốn có đứa em đẹp trai như vậy, mỗi ngày chỉ cần nhìn nó thôi cũng vui vẻ tới nổi có thể ăn thêm một chén cơm. Lạc Ninh đi thu thập hành lý, Lạc Hy ở một bên hỗ trợ, đặc biệt ngoan ngoãn cùng hiểu chuyện, khán giả nữ xem đến tâm tình mềm nhũn. Mười mấy phút sau, Lạc Ninh kéo theo một cái vali ra khỏi nhà. Lần này tổ tiết mục không cho các minh tinh mang theo trợ lý, cũng không nói cho mọi người biết chủ đề kỳ này muốn đi tới chỗ nào. Xe chạy hơn 40 phút, sân bay xuất hiện trước mắt. Thời điểm Lạc Ninh đến nơi, 32 thực tập sinh đã có mặt ở sảnh chờ, những khách mời khác còn chưa tới. Một lát sau, Bạc Tương Tương một thân váy dài đi đến. Tổ tiết mục không đuổi người, bởi vậy cô ta cũng tới, nhìn qua còn biết đã cố ý trang điểm tỉ mỉ. Lạc Ninh nghe nói, hai ngày trước Bạc Tương Tương đã nhảy tới công ty đối diện với giải trí tinh hoàng, giải trí thần tinh. Người đại diện của cô ta vẫn là một người đại diện cao cấp, Phan Ngọc Kiệt. Nữ chủ chính là nữ chủ, nếu đổi thành người khác mà gặp mấy chuyện kia, sợ là rất khó bò dậy, nhưng Bạc Tương Tương vẫn có thể xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lạc Ninh cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, rốt cuộc con trai của chủ tịch giải trí thần tinh đời trước cũng là một con cá trong hậu cung của Bạc Tương Tương. Hiện tại xem ra Bạc Tương Tương đã quen biết đối phương từ sớm, mà còn là do Liễu Thiếu Hiền giới thiệu, sau đó đội lên đỉnh đầu hắn cái nón xanh đầu tiên. Lúc này các khách mời khác cũng lục tục tới nơi chào hỏi lẫn nhau. Bạc Tương Tương gỡ kính râm xuống, chủ động chào hỏi Lạc Ninh. Ninh Ninh, đã lâu không gặp, cô quyết định kỳ này, phải tương tác với Lạc Ninh nhiều một chút. Cô muốn nhìn thấy Lạc Ninh rõ ràng chán ghét cô, nhưng lại không thể không nghẹn khuất cùng cô lá mặt lá trái. Vừa nhớ tới chuyện mình bị kỳ tinh hành đối đãi như vậy, hắn bị Lạc Ninh đá, mà trong lòng còn nhớ thương người phụ nữ này, cô liền khó chịu, cực kỳ khó chịu, phải trả thù. Cho nên cô chính là cố ý làm cho Lạc Ninh chán ghét. Su Yuei si cháo chợt lật lọng, không trung thực nghĩ một đằng nói một nẻo. Lạc Ninh bị cô ta kêu là, Ninh Ninh, không nhịn được nổi lên một tầng da gà, cô nhướng mày bộc bạch. Tôi với cô cũng đâu có thân, cô vẫn nên gọi thẳng tên của tôi đi. Cách chương.